Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 501 có chút ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Tàn Diệp bộ đầu. Chúng ta cũng là bạn bè cũ. Có chuyện nói thẳng chính là. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Tuy rằng Thẩm Khang nói như vậy, nhưng Tàn Diệp trong lòng rất rõ ràng. Bọn họ giao tình còn chưa tới cái kia mức. Người ta cũng chính là khách khí với hắn khách khí. Chính mình nếu như thật không biết vì sao kêu khách khí. Cái kia người khác chưa chắc sẽ cho mặt mũi. Là, tự hắn nhận thức Thẩm Khang tới nay. Toàn bộ Vạn Kiếm Sơn Trang trên dưới đều ở hành hiệp trượng nghĩa. Hơn nữa vẫn rất phối hợp bộ môn trên dưới. Cũng giúp bọn họ giải quyết rất nhiều đau đầu phiền phức. Nhưng là, nếu như thật đem như vậy trợ giúp cho rằng người ta nên bản phận. Vậy coi như 10 phần sai. Vạn Kiếm Sơn Trang xưa nay không phải triều đình cai quản. Huống chi lấy lúc này Vạn Kiếm Sơn Trang thế lực cũng sẽ không sợ hãi triều đình bao nhiêu. Nếu như một cái không được, nhưng là dễ dàng gà bay trứng vỡ. Trên đường tới Tàn Diệp cũng nghĩ rõ ràng. Triều đình quan to quan nhỏ tính toán điều gì? Hắn có thể không biết sao? Nếu như cái cuối cùng không tốt thật cùng Vạn Kiếm Sơn Trang nháo bài. Chính mình liền nhất định sẽ bị đẩy ra gánh oan. Đều do lúc đó đầu óc nóng lên. Tại sao muốn đỡ lấy như thế cái hoạt đây? Này không phải buộc chính mình đi gặp trở ngại sao? Có thể chuyện đến nước này có thể có biện pháp gì? Chỉ có thể nhắm mắt nói tiếp. Liếc nhìn giờ khắc này bình tĩnh Thẩm Khang. Hiện tại Thẩm Khang biểu hiện càng bình tĩnh. Trong lòng hắn trái lại là càng thấp thỏm. Thẩm Trang chủ, chuyện thứ nhất là liên quan với Thôi gia. Thẩm Trang chủ nói vậy cũng biết. Dù sao từ trên xuống dưới nhà họ Thôi đa số triều đình trọng thần. Với đất nước có công. Vì lẽ đó triều đình hy vọng Trang chủ có thể dơ cao đánh khẽ. Ta liền biết, Tàn Diệp vừa mở miệng. Thẩm Khang liền rõ ràng ý của hắn. Làm sao nhỏ, không khẩu răng trắng đã nghĩ đem tiền cho miễn. Có thể sao, hắn còn hy vọng nhiều từ những này ngàn năm thế gia trên người quát điểm. Đến thời điểm lợi dụng hệ thống thu về công năng. Đem những thứ đồ này hết thảy thu về hối đoái thành hệ thống hòm báu. Đến thời điểm, hối đoái nơi hòm báu càng nhiều. Hắn sức lực liền càng đủ. Ngàn năm thế gia, ngàn năm tích lũy, có thể tưởng tượng được khoản tài phú này có bao nhiêu quý giá. Nếu như này một bút làm được rồi, nói không chắc hắn liền có thể nhiều mở ra vài cái hòm báu lớn. Đương nhiên, Thẩm Khang cũng không muốn đem những người này làm cho quá ác. Hắn để Vạn Tam Thiên cơ bản đánh giá một hồi những người này gia nghiệp sau đó một nửa muốn. Tuy rằng chuyện này với bọn họ tới nói có thể sẽ thương gân động cốt. Nhưng tuyệt đối sẽ không thật đem bọn họ dành thời gian. Khẽ cắn răng tuyệt đối có thể lấy ra. Hơn nữa, Thẩm Khang cũng không để ý bọn họ sau đó có thể hay không muốn trả thù. Hắn còn ước gì những người này trở lại sau đó nỗ lực tích góp tiền. Sau đó sẽ đến tìm cớ. Nói không chắc. Sau đó còn có lại hao một lần lông cừu khả năng đây. Tàn Diệp bộ đầu, ta chưa từng có dự định xuống tay với bọn họ. Ta muốn chỉ là một ít đối với bọn họ mà nói ngoại vật mà thôi. Đối lập với chủ nhà họ Thôi cùng ông tổ nhà họ Thôi bọn họ. Lấy Thôi ra của cải tuyệt đối có thể lấy ra được đến. Có thể, ai, không cần nói nữa. Trùng Tàn Diệp khoát tay áo một cái. Thẩm Khang thản nhiên nói, Tàn Diệp bộ đầu, chúng ta giao tình quy giao tình, nhưng đàm luận tiền tổn thương cảm tình, cái kia có thể không miễn đi một phần, thiếu giao một ít, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cảm thấy đến giữa chúng ta giao tình trị bao nhiêu? Đến, Tàn Diệp bộ đầu, uống trà, sau khi nói xong Thẩm Khang đoan quá chén trà lại không nói gì. Chỉ là uống trà không nói nữa. Ta, nói đều nói đến đây mức. Hắn có thể làm sao? Thôi ra muốn tỉnh trên một bút. Vì lẽ đó tìm tới triều đình. Triều đình tự nhiên cũng hy vọng mượn cơ hội này để thôi ra cảm ân đái đức. Cuối cùng cái này hoạt một mực rơi vào trên người mình. Chính mình trên môi chạm dưới môi. Lẽ nào liền có thể để thôi ra Thiếu Cầm? Nói đùa sao? Bọn họ không quen không biết. Giao tình cũng không có như vậy thâm. Huống hồ hiện tại anh em ruột còn tiền nong cũng phải rõ ràng đây. Ai? Bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tàn Diệp một mặt vô tội. Hắn chính là cái bộ đầu mà thôi. Đàm phán hoạt thật không thích hợp. Xem ra sau khi trở về này ngừng lại trách phạt là miễn không được. Đúng rồi, ngươi không phải nói còn có một việc sao? Thấy Tàn Diệp thật lâu không nói. Thẩm Khang lúc này mới lên tiếng hỏi. Chỉ muốn để hắn mau mau nói xong đi nhanh lên. Người này cũng quá không lên đạo. Hắn chén trà đều bưng lên đến rồi. Không biết là tiễn khách ý tứ sao? Vâng, Thẩm Trang Chủ. Ta xác thực còn có một việc muốn xin mời Thẩm Trang Chủ trợ giúp. Nhưng không biết có nên hay không nói. Cứ nói đừng ngại. Còn có nên hay không nói? Người tối không nên nói đều nói còn có thể có cái gì không nên nói. Quá mức ta không nên chứ. Ngược lại quan hệ của bọn họ lại không phải nhiều thiết. Thẩm Trang Chủ, là như vậy. Từ tháng trước lên, các châu bộ môn liên tiếp truyền đến tin tức. Có thôn xóm biến mất không còn tăm hơi. Hơn nữa là một cái làng biến mất. Không chỉ có là thôn xóm. Liền phụ cận môn phái. Tụ khiếu núi rừng sơn phì chờ chút toàn cũng không thấy. Những người này liền phảng phất từ phía trên thế giới này bị biến mất như thế. Lại cũng không nhìn thấy chút nào dấu vết. Tại chỗ chỉ còn dư lại chỗ trống phòng ốc kiến trúc. Biểu hiện những chỗ này trước đây không lâu đều có người ở trụ. Ta bộ môn cao thủ đi vào tra xét qua. Ngay cả chúng ta bộ môn các đại danh bộ đều phái ra đi tới. Hơn nữa ta còn liên lạc các phái cao thủ hỗ trợ nhìn một chút. Đáng tiếc cho đến bây giờ một điểm vẫn cứ manh mối đều không có. Nổi lên chính sự, Tàn Diệp chính chính bản thân từ. Trên mặt tràn ngập vẻ trịnh trọng. Hắn sở dĩ sẽ đến Vạn Kiếm Sơn Trang. Một là bởi vì thôi ra sự tình. Hai liền vì cái này để hắn cực kỳ đau đầu sự tình. Lúc này không giống ngày xưa. Trong ngày thường bộ môn có chuyện không giải quyết được. Bình thường đều là một phong thư tín lại đây khách khí xin mời người ta hỗ trợ. Nhưng bây giờ người ta địa vị bãi ở đây. Một phong thư tín mặc dù khách khí nữa cũng không được. Hắn nhất định phải tự mình đến lấy đó tôn trọng. Mới vừa ngươi nói, biến mất. Không sai, biến mất, gật gật đầu, sau đó Tàn Diệp tiếp tục nói. Làng vẫn còn, phòng ốc thậm chí là song nồi chén bát cái gì đều vẫn còn. Nhưng là bên trong thôn dân nhưng toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Đáng sợ nhất chính là tại đây chút biến mất người trong. Còn có nhất lưu tông môn chính tâm đường. Chính tâm đường gần 1000 đệ tử. Nguyên thần cảnh cao thủ liền có 3 vị. Bọn họ không chỉ có biến mất rồi. Hơn nữa không có một chút nào dẫy rùa cùng dấu vết của hắn. Không giống như là có cao thủ mạnh mẽ đem bọn họ mang đi. Lắc lắc đầu, Tàn Diệp cảm giác rất là tâm mệt. Đồ chơi này là bộ môn năng lực có thể làm được đến sao? Nhất lưu tông môn, tam đại nguyên thần cảnh cao thủ đều vô thanh vô tức bị người mang đi. Bộ môn thực lực không hẳn so với người ta cường bao nhiêu. Hắn nhưng là biết, mặc dù cho là đạo cảnh đại tông sư muốn ra tay mang đi nhiều người như vậy. Tất nhiên cũng sẽ ít nhiều gì lưu lại điểm dấu vết. Có thể dù cho là một chút, bọn họ phái ra đi cao thủ đều không có tìm được. Lúc này mới để hắn ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Từ khi lên làm tổng bộ đầu. Hắn là mỗi ngày hướng về lãnh đạo phản ứng. Bộ môn thiếu cao thủ, thiếu đỉnh cấp cao thủ. Lãnh đạo hồi phục mãi mãi đều vậy biết rồi. Chờ một chút, bị hỏi đến cuống lên. Sẽ lớn tiếng quát lớn. Cái quái gì vậy quang ngươi thiếu a? Hiện tại triều đình cái nào không thiếu cao thủ. Huống hồ ở bộ môn làm việc, khả năng là bên trong triều đình uất ức nhất. Cái nào cao thủ đồng ý, ta này khóc lóc van nài khắp nơi cầu người cho ngươi tìm cao thủ. Ngươi có thể hay không an phận điểm? Chờ một chút, ai? Không nhịn được lần thứ hai thở dài. Tàn Diệp lắc lắc đầu, đem trong đầu những tâm tình này tạm thời đè xuống. Sau đó đối với Thẩm Khang nói rằng, đến nay mới thôi, đã biết đã có hơn 100 cái thôn xóm. Mấy vạn người biến mất không còn tăm hơi. Không biết, còn không phát hiện, không tính toán. Thật không, biến mất rồi nhiều người như vậy. Liền một điểm dấu vết không có để lại. Chuyện này còn có chút ý nghĩa, cách chương.